Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, hư không tu sĩ. Vậy mà có người có thể né tránh hắn thần thức, thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại hắn sau lưng. Diệp Hàn lập tức đề phòng, giờ phút này hắn nội tâm một trận hoảng sợ, may mắn hắn không có đem thiên thạch thu vào tháp chủ không gian. Bằng không tháp chủ không gian tuyệt đối lộ rõ. Nhìn đến lưu thêm một cái tâm nhãn là đúng. Kể từ khi biết Phạm Lãi cũng là lão tháp chủ về sau, Diệp Hàn ngay tại tháp chủ không gian phía trên đánh đầy chính mình thần thức cấm chế. Cùng sử dụng tiểu long đại phong ấn thuật đem tháp chủ không gian phong tỏa tại chính mình sâu. Trong thức hài, hắn quyết định không lại sử dụng tháp chủ không gian. Cho nên rời đi nô dịch khu về sau, hắn liền lấy ra một cái giới chỉ, đem chính mình thường dùng đồ vật đều bỏ vào trong giới chỉ. Đến mức cái kia 4 chiếc hồ lô hình dáng hàn đàm, còn lại 2 đoàn hỗn độn chi khí, còn lại 2 khỏa hỗn độn thiên đan, còn có tương lai muốn giao cho tiểu long phượng hoàng thần diễm, phượng hoàng thần huyết, ma long khung xương cùng thần hỏa phượng hoàng khung xương cùng với hắn tại tiên phủ môn di tích. Bên trong đạt được một nhóm kia không biết tên đạo quả. Bởi vì quá là quan trọng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở tháp chủ không gian bên trong. Mà hỗn độn đan kinh, phong linh châu, mộc linh châu, băng linh châu cùng dưỡng hồn châu thì vẫn tồn tại ở hắn tử phủ bên trong. Thông thiên trúc cùng 3 đời quả quả cây cũng đều sinh trưởng tại mộc linh châu phía trên. Tháp chủ không gian có thể câu thông thiên địa. Diệp Hàn có thể không có quên, một khi bị Phạm Lãi cảm ứng được, vậy hắn tận thế liền muốn đến. Cho nên từ giờ trở đi, tháp chủ không gian đem triệt để phong tồn, cho dù là nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không thể mượn nhờ tháp chủ không gian để chạy trối chết. Ha ha, huynh đài không cần khẩn trương, ta cũng chỉ là vừa tốt đi ngang qua, gặp huynh đài bắt thiên thạch thủ đoạn có chút huyền diệu. Liền nhịn không được thưởng thức một phen. Gặp Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đề phòng, viên kia mặt nam tử nhếch miệng cười nói. Chỉ là nụ cười này, để hắn nguyên bản thì rất mắt nhỏ nhất thời híp lại. Cả người toàn thân trên dưới đều tràn ngập không hiểu mừng cảm giác. Không thể không nói cái này mặt tròn nam tử nụ cười vẫn rất có cảm nhiễm lực. Để Diệp Hàn cũng nhịn không được buông lỏng tâm thần. Chỉ là Diệp Hàn cũng không có buông lỏng đề phòng. Cái này mặt tròn nam tử cũng giống như mình tuổi trẻ. Nếu như hắn là cái hạng người tu vi cao thâm cũng coi như. Có thể người này trên thân tiên nguyên khí tức rõ ràng còn chưa đủ mượt mà. Hiển nhiên vẫn chỉ là cái thiên tiên hậu kỳ tu vi. Một cái thiên tiên hậu kỳ liền có thể né tránh hắn thần thức. Còn nhẹ dễ dàng ẩn nặc ở bên cạnh hắn. Đây mới là nhất làm cho hắn kiêng kỵ. Chỉ là thủ đoạn, không đáng nhắc đến, ngược lại là nhân huynh ẩn nặc chi thuật, để tại hạ tăng kiến thức, biết rõ Diệp Hàn lời nói bên trong có lời nói. Mặt tròn nam tử xác thực đồng thời không xấu hổ, lần nữa tùy tiện hỏi, dễ nói, cái này đoạn thiên nhai nô dịch trong vùng phần lớn là tổ đội bắt thiên thạch. Vì sao huynh thai lại là một thân một mình? Chẳng lẽ huynh đài là trốn tới? Mặt tròn nam tử lời nói để Diệp Hàn trong lòng lần nữa, siết chặt. Người này vậy mà cũng biết đoạn thiên nhai nô dịch khu. Hơn nữa còn đoán ra hắn là trốn tới. Hắn đến cùng là cái gì đường đi? Nghe đối phương ý tứ. Nơi này tự hồ còn tại đoạn thiên nhai nô dịch khu. Có thể chính mình rõ ràng đã phi hành hơn 10 ngày. Chẳng lẽ còn không có bay khỏi đoạn thiên nhai? Gặp Diệp Hàn không có trả lời. Viên kia mặt nam tử dứt khoát cũng không hỏi thêm nữa. Hắn hướng Diệp Hàn ôm một cái quyền. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, tựa hồ đã sớm biết Diệp Hàn hội gọi lại hắn. Nam tử kia dừng lại thân hình. Nhếch miệng cười nói. Ha ha, ta đã sớm biết huynh đài hội gọi ta lại. Ta cũng là giả vờ muốn rời khỏi. Huynh đài có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Gặp cái này mặt tròn nam tử nói chuyện tùy tiện. Không tim không phổi bộ dáng. Diệp Hàn rốt cục vẫn là để xuống đề phòng. Nếu như nam tử này muốn động thủ với hắn, vừa mới liền sẽ không hiện thân. Lấy đối phương thiên tiên hậu kỳ tu vi, như là cố tình muốn âm hắn. Hắn làm thế nào có thể sống đến bây giờ? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn chắp tay một cái nói. Ta đúng là theo nô dịch khu trốn tới. Đang muốn đi huyết sắc đầm lầy. Ta chỗ này có huyết sắc đầm lầy đại khái phương vị. Ta đã hướng về vị trí đó phi hành hơn 10 ngày. Nhưng từ nhân huynh vừa mới lời nói bên trong. Nơi này tự hồ còn tại đoạn thiên nhai nô dịch khu. Ha ha, ta liền nói giống huynh đài dạng này người làm sao có thể sẽ bị những thiên binh kia vây khốn. Vừa tốt ta cũng là muốn đi huyết sắc đầm lầy. Ta hai người không ngại kết bạn mà đi. Huynh đài ý như thế nào? Ta trên thân có hư không phương vị cầu. Mặt tròn nam tử nói xong. Vậy mà thật lấy ra một cái trong suốt thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, một cái phiên bản thu nhỏ đại lục mô hình lơ lửng ở bên trong. Lộ ra cực kỳ huyền diệu. Cho dù là chưa từng gặp qua hư không phương vị cầu. Diệp Hàn cũng tin tưởng cái kia chính là phương vị cầu. Hắn lập tức nói. Rất tốt. Tại hạ Diệp Hàn, còn chưa thỉnh giáo huynh đài đại danh. Dễ nói, ta gọi Lâm Trung Điểu. Lâm Trung Điểu, còn có người gọi loại này tên. Diệp Hàn không nhịn được cười. Chỉ là hắn cũng coi là trải qua mưa to gió lớn người. Biết diễu cợt cười một cái tên người chữ đồng thời không lễ phép. Vẫn là đình chỉ ý cười. Ôm quyền nói âm thanh Lâm huynh. Ha ha. Nghe đến tên của ta sau còn có thể không cười người. Duy Diệp huynh một người mà thôi. Diệp huynh quả không có người thường. Diệp huynh, vừa mới ta cũng nhìn đến ngươi phi hành khí. Không nói gạt ngươi, ngươi phi hành khí còn thật không được tốt lắm. Không bằng ngồi ta phi hành hạm tiến về như thế nào. Lâm Trung Điểu nói xong. Trước người nhất thời xuất hiện một chiếc cực kỳ bá khí phi hành hạm. Nhìn lấy chiếc này phong cách phi hành hạm, Diệp Hàn hơi có chút sợ hãi thán phục, lấy hắn cửu phẩm khí vương luyện khí mức độ, lại còn nhìn không ra chiếc này phi hành hạm là tài liệu gì chế thành. Đối với Lâm Trung Điểu nói khoác mà không biết ngượng lời nói hắn cũng không để ý đến. Thả người nhảy lên liền tới đến phi hành hạm phía trên. Hắn đã nhiều ít giải này người tính cách, liền cũng không khách khí nữa. Trực tiếp đi vào phòng điều khiển tìm một chỗ ngồi xuống. Phi hành hạm ở trong rừng chim khống chế xuống. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà khi cảm nhận được cái này phi hành hạm tốc độ lúc. Diệp Hàn mới biết được đối phương lời nói còn thật không có nói khoác mà không biết ngượng. Cùng chiếc này phi hành hạm so ra. Chính mình Thanh Vân xác thực không được tốt lắm. Trong phòng điều khiển. Lâm Trung Điểu nhìn lấy Diệp Hàn đối tại tốc độ phi hành sợ hãi thán phục. Thần sắc rất là hài lòng. Thế nào, ta chiếc này phi hành hạm muốn so ngươi chiếc kia tốt hơn nhiều a. Bất quá ta có chút hiếu kỳ ngươi chiếc nhẫn là làm sao cầm về. Ta nghe nói mỗi cái nô dịch bị bắt vào nô dịch khu trước đó. Đều sẽ tiến hành một lần nghiêm ngặt soát người. Đồng thời không thu tất cả giới chỉ. Theo đạo lý nói ngươi làm một cái trốn tới nô dịch. Trên thân không có bất luận cái gì giới chỉ mới đúng. Chẳng lẽ ngươi có gì có thể thu vào thân thể không gian pháp bảo. Tỉ như tiểu thế giới loại hình đồ vật. Lâm Trung Điểu lời nói để Diệp Hàn hơi sững sờ. Mặc dù hắn đã thành thói quen gia hỏa này nói chuyện phong cách. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà không e dè liền loại vấn đề này đều hỏi ra. Diệp Hàn lại có chút hối hận thừa nhận chính mình là theo nô dịch khu trốn tới. Một cái theo nô dịch khu trốn tới người. Xác thực không có giới chỉ. Vì phòng ngừa nô dịch chạy trốn. Thiên binh sớm đã đem giới chỉ lấy đi đồng thời nộp lên cho thiên tướng. Mà trên tay mình còn mang theo giới chỉ. Duy nhất giải thích cũng là trên người có thể thu tiến thể nội không gian bảo vật. Cũng chỉ có loại này không gian bảo vật mới có thể tại ngay từ đầu tránh thoát thiên binh tìm kiếm. Cho nên Diệp Hàn bây giờ nghĩ phủ nhận đều không thể phủ nhận. Hắn duy nhất có thể làm cũng là ngậm miệng không nói. Cười một tiếng chi, gặp Diệp Hàn chỉ là cười một tiếng lại không trả lời chính mình vấn đề. Lâm Trung Điểu cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, may mắn Diệp huynh trốn tới. Bằng không một khi thu đồ đệ đại điển đến. Cái kia chính là Diệp huynh tử kỳ. Lâm Trung Điểu lời nói lần nữa để Diệp Hàn trong lòng giật mình. Nếu như nói lúc trước lời nói hắn có thể bỏ mặc. Như vậy giờ phút này hắn nhưng lại không thể không ôm quyền hỏi. Thỉnh giáo Lâm huynh, chỉ giáo cho. Gặp Diệp Hàn rốt cục nói tiếp. Lâm Trung Điểu nhếch miệng cười một tiếng. Thần thần bí bí mà hỏi thăm. Diệp huynh cũng biết thiên chủ phủ đại biểu cái gì. Đại biểu chính nghĩa. Chẳng biết tại sao, nên nói ra bốn chữ này lúc. Diệp Hàn lại có chút muốn cười. Thiên chủ phủ ức hiếp vừa phi thăng tu sĩ. Tùy ý giết hại, nếu như vậy cũng là chính nghĩa lời nói. Cái kia vạn vật đều là chính nghĩa. Nhưng nếu là liền chính nghĩa đều đại biểu không? Người thiên chủ kia phủ tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Tự hồ sớm biết Diệp Hàn hội trả lời như vậy. Lâm Trung Điều tiếp tục hỏi. Nếu như đại biểu chính nghĩa người lại làm không chính nghĩa sự tình. Mà lại bọn họ còn rất dối trá. Cái kia ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm thế nào? Giết người diệt khẩu, che giấu sự thật. Diệp Hàn nhất thời hiểu được. Chỉ là hắn lại vẫn không cam tâm hỏi. Lâm huynh, cái này nô dịch khu cũng không chỉ một hai người. Đây chính là mấy chục ngàn cái tính mạng. Bọn họ coi là thật dám hạ độc thủ như vậy. Ha ha, mấy chục ngàn người đối bọn hắn đến nói không lại là mấy cái con kiến hôi mà thôi. Có gì không dám. Diệp huynh ngươi vẫn là quá đơn thuần. Trong mắt bọn hắn, không đáng giá tiền nhất cũng là mạng người. Nghe đồn tiên giới có người vì được đến bảo vật, thậm chí không tiếc hủy đi hạ giới một cái giao diện. Đây chính là ức vạn sinh linh. Lâm Trung Điểu lời nói để Diệp Hàn bất đắc dĩ dâng lên một vệt cười. Khổ, hắn nhớ tới phạm lãi tại Tinh Hà Đại Lục sở tác sở vi. Trong lòng rốt cuộc không có bất luận cái gì tưởng tượng. Phạm lãi không phải liền là vì thu thập hỗn độn chi khí. Không tiếc hủy đi một cái giao diện người kia sao? Cho nên ta mới nói Diệp huynh may mắn. Nếu như không là hiện đang chạy ra đến. Một khi thu đồ đệ đại điển đến. Những thiên binh này thì sẽ trực tiếp giết chết tất cả nô dịch. Đến cái không có chứng cứ. Đến lúc đó lại nghĩ trốn. Căn bản chính là nói chuyện viển vông. Thì ra là thế. Thực đối với điểm ấy Diệp Hàn cũng sớm có suy đoán. Hắn chỉ là còn ôm lấy một tia tưởng tượng thôi. Hiện tại tưởng tượng bị đâm phá. Hắn nhất thời lo lắng. Bởi vì Hạ Hầu Ngọc cùng nàng ca ca còn tại nô dịch khu. Chẳng lẽ mình thì dạng này chạy đi sao? Gặp Diệp Hàn sắc mặt không tốt. Lâm Trung Điểu như là hội đọc tâm thuật đồng dạng hỏi. Chẳng lẽ Diệp huynh tại nô dịch khu còn có bằng hữu? Diệp Hàn hơi hơi thở dài. Bất đắc dĩ gật đầu. Nếu như hắn có chính tiên tu vi, hắn tuyệt đối sẽ giết trở về. Nhưng hắn vẫn chỉ là cái nhất phẩm thiên tiên. Ta nghe nói mỗi cái nô dịch khu đều có một tên thiên tướng thống lĩnh. Mà thiên tướng chí ít đều là chính tiên đỉnh phong tu vi. Diệp huynh nếu như muốn trở về mang đi ngươi bằng hữu, sợ là có chút độ khó khăn. Trừ phi ngươi đem bọn hắn thu vào ngươi tiểu thế giới. Sau đó lại trốn một lần. Diệp Hàn nhìn lấy Lâm Trung Điểu vẻ mặt thành thật bày mưu tính kế bộ dáng. Nội tâm có chút im lặng. Tại gia hỏa này trước mặt, hắn có loại chạy trần chuồng cảm giác. Cưỡng ép mang đi bọn họ không phải việc khó. Khó là mang đi bọn họ sau sẽ không bị thiên chủ phủ truy nã. Diệp Hàn bất đắc dĩ nói ra. Nếu như có thể có chạy đi đơn giản như vậy, hắn lúc trước cũng sẽ không giả vờ bị cuốn tiến hư không phong bạo đào tẩu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.